Bất diệt bá thể quyết, chương 1818, lục độc tinh, góc truyện audio.com. Đương kim trên đời, chỉ sợ chỉ có một cái thế lực mới có thể tập hợp nhiều như vậy cao giai võ đế cường giả đi. Trong đó liền bao gồm 8 giai võ đế cùng 9 giai võ đế. Yến Dương Đức cảm khái nói. Mộ Phong nhìn Yến Dương Đức, kỳ thật trong lòng cũng đoán được. Một chuyến này 8 người chỉ sợ là Lạc Hồng Thánh Tông Chúa Tể Lạc Hồng Tiên Tử tập kết mà tới. Lạc Hồng Tiên Tử cho tới nay, đều cùng các lớn trung cực thế lực khôi thủ có quan hệ cá nhân. Lại âm thầm có các loại hợp tác, cái này từ năm đó Lạc Hồng Tiên Tử cổ động Dương Tinh Nguyên. Khương Võ Kích chờ một nhóm trung cực thế lực khôi thủ cùng rất nhiều cao thủ vây giết hắn liền có thể thấy được chút ít. Chỉ là, Mộ Phong nghi hoặc là... Lạc Hồng Tiên Tử tập kết như thế một nhóm đại lục bên trên cường đại nhất cường giả tiến vào vạn độc đầm lầy là cần làm chuyện gì đâu? Chẳng lẽ lại là vì ta cái kia đế hỏa mà đến? Mộ Phong nghĩ tới đây, rất nhanh liền lắc đầu. Cái kia đế hỏa liền xem như phi phàm, cũng không có tư cách để Lạc Hồng Tiên Tử bọn hắn hưng sư động chúng như vậy. Rất nhanh, Mộ Phong nghĩ đến Hồng Nguyên Huân nâng lên thánh trận kia. Nhưng lập tức cũng bác bỏ, thánh trận kia đều đã hư hại, đại lục bên trên căn bản không người có thể chữa trị. Nếu không phải Cửu Uyên cũng là tinh thông cường đại trận đạo trình độ. Chỉ sợ hắn đối với thánh trận kia nhưng chính là hoàn toàn không có cách. Trừ phi là hắn tương lai có thể trở thành chuẩn thánh sư trình độ. Như vậy, Lạc Hồng Tiên Tử bọn hắn liên thủ tiến vào vạn độc đầm lầy. Là vì cái gì đâu? Tại thời khắc này, Mộ Phong trong lòng dâng lên tò mò mãnh liệt, hắn có dự cảm, Lạc Hồng Tiên Tử bọn hắn nhất định đang làm một chuyện rất trọng đại. Xem ra vạn độc đầm lầy chẳng mấy chốc sẽ không yên ổn. Mộ công tử, người ta tiếp tục đi tới đi, Yến Dương Đức than thở một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Mộ Phong nói. Mộ Phong gật gật đầu, hai người một trước một sau. Tiếp tục hướng xương độc chỗ sâu lao đi, tốc độ không nhanh cũng không chậm, vì chính là phòng ngừa đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Đúng lúc này, Mộ Phong trong đầu truyền đến Cửu Uyên thanh âm hưng phấn. Mộ Phong, cái kia vảy màu xanh bên trên thánh nguyên liên hệ có phản ứng. Mộ Phong trong lòng động dung, một bên cùng sau lưng Yến Dương Đức, đồng thời phân ra một bộ phận tâm thần chìm vào kim thư thế giới. Cùng Cửu Uyên trao đổi, cái kia thánh nguyên liên hệ một chỗ khác chỉ hướng chỗ nào? Mộ Phong liền vội hỏi nói, Cửu Uyên cười hắc hắc nói, liền ở đây vạn độc đầm lầy bên trong, ngươi nhìn ta nói không sai chứ, cái này vạn độc đầm lầy với tư cách các ngươi đại lục số 1 số 2 khổng lồ hiểm địa. Cái kia lân phiến thánh nguyên liên hệ cũng khẳng định là sẽ giấu ở trong này. Cụ thể ở phương vị nào? Mộ Phong hỏi, ta xem qua vạn độc đầm lầy địa đồ, dựa theo cái kia thánh nguyên chỉ dẫn, hẳn là cũng tại khu hạch tâm một nơi nào đó, cụ thể là ở đó, chỉ sợ chỉ có thể đến khu vực hạch tâm về sau. Ta lại liên hệ hạ thánh nguyên liền có thể xác nhận. Cửu Uyên thanh âm bên trong tràn đầy hưng phấn, tiếp tục nói, đến thời gian chúng ta đi trước tìm cái này thánh nguyên đầu nguồn đi. Nơi đó chỉ ít cũng là một vị thánh chủ cấp cường giả lưu lại truyền thừa. Thậm chí có thể là một loại nào đó di tích đâu. Mộ Phong nghĩ nghĩ, nói, hiện tại không vội, cái này thánh nguyên đầu nguồn tuyệt không đơn giản. Chúng ta đi qua thăm dò, tỷ lệ thất bại sẽ rất cao. Đến thời gian còn có thể làm cho mình đầy thương tích. Chờ chúng ta trước tiên tìm đến cái kia đế hỏa lại nói. Còn có Yến Dương Đức tại bên người chúng ta, bản thân cái này cũng bất lợi cho chúng ta hành động. Nghe vậy, Cửu Uyên cũng là bình tĩnh lại, nói, vậy cứ như vậy đi, đi trước tìm đế hỏa, sau đó thuận theo thánh nguyên liên hệ tiến về đầu nguồn nhìn xem. Cuối cùng lại đi thánh trận nơi đó, thánh trận kia chữa trị nhưng là muốn hao phí đại lượng thời gian. Hiện tại ta có thể không tâm tư tốn thời gian đi chữa trị thánh trận. Mộ Phong nghĩ nghĩ, chính là đáp ứng xuống. Cửu Uyên cái này trình tự cũng là hợp tình hợp lý. Mộ công tử, cẩn thận, chính khi Mộ Phong cùng Cửu Huyên âm thầm giao lưu thời gian. Bên tai bỗng nhiên vang lên Yến Dương Đức vội vàng tiếng la. Sau đó Mộ Phong tâm thần lập tức quy vị, mà trước mặt hắn chuyển đến một cỗ kinh khủng kinh phong. Một tấm giải đầy màu xanh biếc u cục bàn tay, giống như quỷ mị gào thét mà đến, hung hăng oanh tại Mộ Phong mặt môn, nương theo mà đến chỗ này là làm người buồn nôn mùi hôi thối. Tấm này bàn tay tốc độ quá nhanh, mà lại gần trong gang tấc, khiến Mộ Phong sắc mặt đại biến. Hắn kịp thời quyết định, hai tay đưa ngang trước người. Mộ Phong chỉ cảm thấy hai tay bên trên truyền đến cường đại sức lực, khiến hai tay của hắn đều trở nên tê liệt lên. Sau đó cả người hắn hướng phía sau bay ngược. Oanh, Mộ Phong thân eo uốn éo, hai chân hung hăng đạp tại mặt đất, tại trượt hơn 10 mét về sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mà trước mặt hắn, thì là hai đầu thật dài kéo đi vết tích, siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, ở chung quanh trong làn khói độc, lại là vang lên từng đạo tiếng xé gió, phảng phất có rất nhiều thứ đang nhanh chóng lướt động, bén nhọn mà chói tai. Mộ Phong lúc này mới phát hiện, hai tay của hắn cẳng tay chỗ, xuất hiện màu xanh sẫm trưởng ấn, phía trên ẩn chứa kịch độc. Thế mà toát ra rất nhiều thanh yên, cánh tay hắn trên bề mặt càng là xuất hiện thiêu đốt ấn ký. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trên tay hắn màu xanh sẫm trưởng ấn, bắt đầu cấp tốc thông qua lỗ chân lông của hắn, rót vào da của hắn hạ máu thịt, đồng thời bắt đầu lan tràn quanh người hắn. Mộ Phong lúc này uống sớm đã chuẩn bị xong giải độc đan. Sắc mặt lúc này mới trở nên đẹp mắt rất nhiều. Một đạo hắc ảnh đột nhiên phá vỡ xương độc, tự phía trước oanh đến, sau đó đập vào Mộ Phong trước mặt mặt đất bên trên. Mộ Phong cái này mới nhìn rõ ràng, bóng đen này chân diện mục, là một đầu thể dài tới 3 mét, toàn thân đều dài đầy màu xanh sậm u cục tinh tinh. Đầu này tinh tinh dáng dấp phi thường xấu xí, cái kia trên người u cục còn lưu ra lục sắc mủ dịch, tỏa ra tanh hôi mà mùi gây mũi, nhìn khí tức hẳn là đã chết rồi. Mộ công tử, ngươi không sao chứ? Yến Dương Đức nhanh chóng lướt đến, xuất hiện tại Mộ Phong cách đó không xa, có phần là lo lắng mà nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Cái này tinh tinh độc tính rất mạnh, nhưng thực lực bình thường, ước chừng cũng liền ba giai võ đế tả hữu thực lực. Đánh trên tay hắn, kỳ thật căn bản không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Duy nhất nhức đầu, chính là cái này tinh tinh kình lực bên trong ẩn chứa kịch độc, để Mộ Phong hơi có chút khó giải quyết. Hống hống hống, lúc này, chung quanh lướt động âm thanh trở nên dồn dập lên, đồng thời còn phát ra từng đạo giống lên một tiếng, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tinh tinh nhóm rốt cục là kìm nén không được, bắt đầu điên cuồng hướng lấy Mộ Phong cùng Yến Dương Đức trùng sát mà tới. Mộ công tử, ngươi trước nghỉ ngơi, những này để cho ta tới. Yến Dương Đức cản tại Mộ Phong trước người, đế vực bộc phát ra, thân hình lướt động, ở chung quanh từng đạo trong bóng đen xuyên qua. Phốc phốc, khi Yến Dương Đức một kiếm chém xuống cuối cùng một đầu tinh tinh đầu lâu về sau, không nhìn vẩy ra tại trên người mực dòng máu màu xanh lục, hắn cái này mới chậm rãi rơi xuống. Mộ Phong ngược lại là có chút hâm mộ nhìn xem Yến Dương Đức. Cái sau độc kháng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn bên ngoài. Những này tinh tinh trên người độc tính liền xem như Mộ Phong đều cảm thấy có chút phiền phức, không dám bản thân tiếp xúc, nhưng Yến Dương Đức thì là không sợ hãi chút nào. Mạnh mẽ đâm tới, mà tinh tinh rơi trên người Yến Dương Đức kịch độc, không có chút nào ngoài ý muốn, căn bản không có bất luận cái gì thấy hiệu quả. Những này gọi làm lục độc tinh, xem như vạn độc đầm lầy bên ngoài so khá thường gặp cũng là phiền toái nhất độc vật. Thích nhất quần cư, từng có không ít tiến vào vạn độc đầm lầy võ giả, bị lục độc tinh nhóm cho vây công chí tử. Yến Dương Đức cười là Mộ Phong giải thích hạ, sau đó rất nhuần nhuyễn đem lục độc tinh từng cái lột ra. Lục độc tinh một thân kịch độc đều là tới từ nó cái này một thân lại bí. Cái này lại bì là rất nhiều linh dược sư thích vô cùng thuốc dẫn. đã có thể chữa bệnh, cũng có thể độc người. Yến Dương Đức vừa lột vỏ một bên giải thích nói. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái. Cách chương.